Luân hồi nhạc viên, chương 252, 632.2. Dùng trí tuệ chiến đấu. Góc truyện audio.com. Địa huyệt nhân trong coi cấp tô hiểu cảm giác giống như là một khối thiết ngật đáp. Tuy rằng hình thể không lớn, có thể thân thể cường độ rất cao, tô hiểu lúc này vị trí là ở đất trống lối vào. Hắn vài bước chạy đến một sắt thép máy móc tiền. Quơ đao chặt đứt một cây hơn 10 cm to thiết quản. Phốc, đại lượng nóng rực hơi nước phun ra. Tô hiểu sau nhảy ra lai. Địa huyệt nhân trong coi theo đuổi không bỏ. Hơi nước tràn ngập ra. Tiếp xúc không khí sau hơi nước ôn độ rơi chậm lại. Tuy rằng vẫn còn có chút nóng rực nhưng tịnh không đến mức tổn thương da. Hơi nước đem tô hiểu cùng địa huyệt nhân trong coi bao vây ở bên trong. Tầm thay đổi một mảnh trắng xóa, tô hiểu nhận biết lực rất mạnh, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được địa huyệt nhân trong coi vị trí cùng với đối phương làm ra động tác công kích. Hoàn cảnh này đối với hắn rất có lợi. Hơi nước nổi, địa huyệt nhân trong coi loạn huy trong tay búa đanh, thỉnh thoảng phát sinh tức giận gầm rú. Hàn mang hiện ra, tô hiểu một đao chạm trên mặt đất huyệt nhân trong coi gáy. Chạm đánh tới cốt cách cái loại này cứng rắn xúc cảm xuất hiện. Thương thế hắn đích hậu lập tức lui ra phía sau. Địa huyệt nhân trong coi như con ruồi không đầu vậy chung quanh tán loạn. Nghĩ hết biện pháp cũng tầm tìm không được tô hiểu thân ảnh của. Ánh đao xuất hiện lần nữa. Một đao này đứng tại chỗ huyệt nhân trong coi sau lưng của. Vết thương máu chảy rầm rề xuất hiện. Vết thương da thịt quay. Thanh cương ảnh đau nhức nhượng địa huyệt nhân trong coi ánh mắt của đỏ lên. Trong mắt hiện lên tảng lớn tơ máu, giống, dường như dã thú hét lớn một tiếng. Địa huyệt nhân trong coi nắm chặt búa đanh toàn lực huy động. Cường đại phong áp đem hơi nước thổi tan một ít, tô hiểu chậm rãi tới gần địa huyệt nhân trong coi phía sau. Tựa như sương mù dày đặc trung tử thân, hai tay hắn cầm đao. Một đao đâm về phía địa huyệt nhân trong coi hậu tâm. Cà, cắt tô dragon sỏ xuyên qua địa huyệt nhân trong coi ngược. Đao này xuyên thấu trái tim. Địa huyệt nhân trong coi cúi đầu liền thấy nhuốm máu mũi đao. Trong mắt có chút bất khả tin tưởng. A tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng hô to. Nhưng địa huyệt nhân trong coi lại không thể làm gì. Loại thương thế này đủ để chí mạng. Nhưng địa huyệt nhân trong coi sinh mệnh lực thái ngoan cường. Tuy rằng ngực phun máu, tuy nhiên toàn lực huy động trong tay búa đanh, tưởng đập chết hơi nước nội địch nhân, đủ giấy dụa lưỡng phút, địa huyệt nhân trong coi mới bắt đầu có chút lảo đảo. Leng keng một tiếng, địa huyệt nhân trong coi trong tay búa đanh rơi xuống đất. Thân thể về phía trước cục, nhìn địa huyệt nhân trong coi thi thể, tôi hiểu sắc mặt của không thế nào đẹp. Này tiểu quái cũng quá mạnh mẽ, nếu như gặp phải thủ lĩnh cấp sinh vật, vậy sẽ có rất mạnh, người giết chết địa huyệt nhân trong coi. Địa huyệt nhân trong coi vì ẩn giấu địa điểm sinh vật. Liệp sát giả nhưng ở sau đây chọn hạng nội tuyển trạch một loại làm thưởng cho. Chọn hạng nhất, 3.500 điểm nhạc viên tệ. Chọn hạng 2, địa huyệt nhân trại tạm giam rơi xuống bảo dương. Chọn hạng 3, linh hồn kết tinh, mảnh nhỏ, nhân 1 chọn hạng 4, về hình luyện kim bệnh độc kháng tính 5, bài lùa mách luyện kim thí nghiệm chàng nơi trọng yếu tràn đầy về hình luyện kim bệnh độc. Tô hiểu lần đầu gặp phải loại tình huống này, đánh chết địch nhân sau cũng không có trực tiếp rơi xuống bảo dương, mà là xuất hiện vài loại chọn hạng, đầu tiên bài trừ nhạc viên tệ tuy rằng chân quý, nhưng thu được cách không ít. Địa huyệt nhân trong coi là bài lùa mách luyện kim thí nghiệm chàng tiểu lâu la mà thôi. Rơi xuống bảo dương giá trị khả năng không tính là rất cao. Về phần linh hồn kết tinh, mảnh nhỏ, tô hiểu chưa từng nghe qua đây là cái gì. Kiểm tra sau lý giải đến, nguyên lai thập mai linh hồn kết tinh, mảnh nhỏ, có khả năng hợp thành một quả linh hồn kết tinh, tiểu, sau cùng chọn hạng tư cũng rất có ý tứ. Là một loại luyện kim bệnh độc kháng tính, luân hồi nhạc viên sẽ cho ra loại này thường cho chỉ nói minh một loại khả năng. Đó chính là đến rồi bài lùa mách luyện kim thí nghiệm chàng vị trí nòng cốt sau. Luân hồi nhạc viên rất có thể sẽ không cung cấp mạnh hơn không khí loại bỏ trang bị. tôi hiểu chỉ có thể bằng vào thân thể ngạnh kháng. Không chút do dự Tuyển Trạch phê hình luyện kim bệnh độc kháng tính nam. Hắn cần đi ngang qua bài lùa mếch luyện kim thí nghiệm tràng. Vô cùng có khả năng cách hạch tâm giải đất. Tô Hiểu nhìn về phía Bát Ni tình huống bên kia. Cùng Tô Hiểu bên này bất đồng. Bát Ni bên kia dị thường sung sướng. Bát Ni ở phía trước chạy. Ba gã địa huyệt nhân trong coi ở phía sau truy. Bát Ni thỉnh thoảng quay đầu khiếu hai tiếng. Đuôi diêu phi khoái, cừu hận lạp rất đủ. Ba gã địa huyệt nhân trong coi khí oa oa kêu to. Đất chống nội một trận gà bay chó sủa. Tô Hiểu Tịnh không lập tức đến nghênh địch. Hắn đem đất chống nội mấy cái trụ quản đạo chặt đứt. Đại lượng hơi nước phún ra ngoài. Hơi nước lan tràn ra. Ôn độ rất nhanh đề thăng. Bát Ni đang chiến đấu thì chỉ số thông minh rõ rệt đề thăng. Mại tiểu toái bộ tiến vào hơi nước nội, bị Bát Ni lưu nửa ngày. Ba gã địa huyệt nhân trong coi đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo sát Bát Ni trùng cận hơi nước, ba gã địa huyệt nhân trong coi mới vừa gia nhập hơi nước sát biên giới. Một cây trường đao tự từ hơi nước nội đâm tới. Xoẹt, một gã địa huyệt nhân trong coi trực tiếp bị xuyên thấu yết hầu. Một kích tới tay. Tô Hiểu lập tức lui ra phía sau hơi nước nội, ý đồ không được tình huống xuất hiện, một cây sắt thép búa đanh bị địa huyệt nhân trong coi tung. Gào thét bay về phía Tô Hiểu, phanh, búa đanh mũi nhọn nện ở Tô Hiểu ngực, hắn lảo đảo vài bước suýt nữa ngã sấp xuống, một tinh vị ngọt sông thẳng yết hầu, ngực bị đập vị trí xuất hiện chết lặng cảm, Tịnh rất nhanh phù thủng, chết lặng cảm qua đi đau nhức xuất hiện. Ngực tựa như bị đè ép một khối tảng đá lớn, nhẹ nhàng kìm ngực, Tô Hiểu đông đảo hít một hơi khí lạnh, xương sườn tuy rằng không gầy, nhưng cốt liệt là nhất định, ba gã địa huyệt nhân trong coi tiến nhập hơi nước nội. Tô Hiểu nhịn đau đón nhận, một mảnh trắng xóa hơi nước nội, ba gã địa huyệt nhân trong coi ngó giáo giác tìm kiếm Tô Hiểu. Tô Hiểu hoa đúng thời cơ sẽ chém ra một đao. Mục tiêu là tên kia hai tay chống không địa huyệt nhân trong coi. Địa huyệt nhân trong coi tầm bị nghẹt, thỉnh thoảng còn có thể bị đánh phải một đao. Điều này làm cho ba gã địa huyệt nhân trong coi dị thường phẫn nộ. Trong tay búa đanh loạn huy, phanh, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, là một gã địa huyệt nhân trong coi huy vụ búa đanh nện ở một gã khác địa huyệt nhân trong coi trên đầu. Bị đập địa huyệt nhân trong coi hoảng liễu hoảng đầu. Yêu yêu đọc sách Ukansu, nét trên đầu tiên huyết chảy dòng, xương sọ đều xuất hiện rất nhỏ sụp đổ, ngẫu bộ đặc biệt tháp tháp, không biết ngôn ngữ, kiki kamen, không biết ngôn ngữ, hay gã địa huyệt nhân trong coi giọng nói bất thiện giao lưu vài câu. Đến cuối cùng thanh âm càng lúc càng lớn, bắt đầu khắc khẩu, tên kia không có vũ khí địa huyệt nhân trong coi tát vào mồm khép mở. Tựa hồ tưởng khuyên can, nhưng một cây búa đanh nện ở hắn trên lỗ mũi, máu mũi vẩy ra, vẻ mặt nở hoa, hai gã địa huyệt nhân trong coi cư nhiên bắt đầu nội đấu. Tên kia vô duyên vô cớ đã trúng một búa đanh địa huyệt nhân trong coi ủy khuất đứng ở một bên. Đồng thời đã ở cảnh giác bốn phía, loại này cơ hội tốt Tô Hiểu làm sao có thể bỏ qua. Một đao chém về phía không có vũ khí địa huyệt nhân trong coi. 3 phút sau chiến đấu kết thúc, tên kia không có vũ khí địa huyệt nhân trong coi bị một đao chém xuống đầu. Còn lại hai gã địa huyệt nhân trong coi vẫn như cũ ở hơi nước chung chém giết. Chiến đấu rất thảm liệt, búa đanh hướng đối phương đỉnh đầu bắt chuyện. Địa huyệt người chỉ số thông minh không tính là thấp, nhưng tính cách lại dị thương tàn bạo. Thậm chí hội nuốt chửng bị thương đồng loại, này ở sinh vật có trí khôn chung rất ít kiến, Tô Hiểu không đến quấy rối hai gã địa huyệt nhân trong coi chiến đấu. Loại này tọa thu ngư ông tủ lợi thật là tốt sự hắn lần đầu tiên gặp phải. 5 phút đồng hồ sau hai gã địa huyệt nhân trong coi đầu đều có chút chệch hướng. Vẻ mặt tiên huyết, có thể coi là như vậy bọn họ vẫn như cũ đang dùng lực huy động trong tay búa đanh. Có thể thấy được loại sinh vật này cỡ nào hung tàn. Bây giờ thời cơ vừa vặn, Tô Hiểu gặt hái, không phí nhiều lắm khí lực đã đem hai gã địa huyệt nhân trong coi giải quyết. ba gã địa huyệt nhân trong coi thưởng cho Tô Hiểu đều tuyển trạch phê hình luyện kim bệnh độc kháng tính. Cứ như vậy hắn kháng tính tự đạt được 20. Tô Hiểu nếm thử giết chết một gã địa huyệt nhân cu ly. Không có bất kỳ thưởng cho. Liên pháp lực giá trị chưa từng tăng. Kiểm tra ghi lại, nguyên lai là thiên phú năng lực phệ linh giả đã tăng pháp lực giá trị. Đạt được đan một diễn sinh thế giới hạn mức cao nhất. Hiện nay Tô Hiểu pháp lực giá trị chừng 573 điểm. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn tỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.